Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở một tiếng, thậm chí cô không thể phân biệt rõ ràng cảm giác chấn động là chạm đất hay là rơi. Khi xung quanh đều yên tĩnh lại, cô nghe thấy ở bên phải và phía sau đều truyền đến tiếng nôn, giống lưỡi dao sắc bén kích thích vào thần kinh đại não của cô. Ánh sáng ngoài khoang mô phỏng rất chói mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Khi cô đi ra, chỉ có một cảm giác. Ngay sau đó thấy mắt hoa, tay chân mất đi cảm giác, ngã xuống đất. Nhưng mà trong suy nghĩ khi ngã xuống đất không bị đánh úp. Trước khi mất đi ý thức, cô ngửi thấy mùi hương linh sam quen thuộc. Xong rồi, đây là ý thức cuối cùng của cô. Ánh hoàng hôn lặng lặng từ giữa phòng chiếu đến góc tường. Trong sự hỗn độn, Tư Nhàn nghe được giọng nói của người khác. Cô chậm rãi mở to mắt, nhìn mắt xung quanh, lọt vào trong tầm mắt là một màu trắng tinh. Ý thức dần dần hồi phục, tầm mắt cô mới dần dần thư thái. Phó Minh Dư vốn là đang nói chuyện với y tá, đột nhiên cảm giác có gì bất thường nên quay đầu nhìn lại, thấy Tư Nhàn mê mang mà trợn tròn mắt. Anh đi đến bên giường. Tỉnh rồi sao? Tư Nhàn không phản ứng. Em làm sao vậy? Em bị ngất xỉu. Trong lòng Tư Nhàn lộp bộp một chút, thật sự xong đời. Mà nét mặt Phó Minh Dư lại không nghiêm trọng như vậy. Anh vuốt lại đầu tóc bị toán loạn của Tư Nhàn để cô thoải mái chút. Cho nên em đã ăn gì? Em... Đầu óc Tư Nhàn chuyển động giống như một người máy hỏi gì đáp đó. Ăn ké cơm hộp mẹ Nghe Đồng đưa đến. Sau này đừng ăn ké cơm của người ta. Tư Nhàn nhìn chằm chằm anh, đôi mắt chớp cũng không chớp. Mà Phó Minh Dư đi vân đạp phong kinh mà xoay người đi đến bên quầy. Anh đừng đi. Tư Nhàn nâng nâng tay. Em có phải rơi máy bay không? Em chỉ là ăn đồ buổi trưa nên ngất xỉu, không liên quan đến kỳ thi. Anh bình tĩnh mở miệng. Tư Nhàn có chút ngốc. Cái gì cơ? Em không rơi máy bay sao? Phó Minh Dư xoay người trong tay cầm một vật gì đó. Em qua rồi. Phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động. Tư Nhàn trố mắt nhìn Phó Minh Dư đi về phía cô. Anh nâng lên tay, thoát huân chương ba gạch trên đồng phục của cô. Đích thân đổi huân chương mới cho cô. Ngón tay anh từ nhẹ nhàng vuốt ve đường thứ tư, rũ mắt nở nụ cười. Chúc mừng em, cơ trưởng Nguyễn. Quý khách từ thành phố Giang đến đảo Nguyên Hồ xin chú ý, chuyến bay ngày ngồi HS5286 bắt đầu đăng ký. Quý khách hãy mang theo vật phẩm tùy thân, xuất trình thẻ lên máy bay, từ cửa sổ 11 lên máy bay số 17. Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ, xin cảm ơn. Loa phát thanh trên sân bay quốc tế thành phố Giang vang vọng, trước cửa số 11 cũng bắt đầu xếp hàng dài. Mà trong hành lang, khoang hạng nhất đã bắt đầu để hành khách đi vào. Nguyễn Tư Nhàn đứng đầu tổ máy, lên cấp tướng, nâng cầm nhìn hành lang ở phía xa. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua lớp kính thủy tinh lười biếng mà chiếu lên nền hành lang, phía trước truyền đến tiếng bước chân rõ ràng và quen thuộc. Phó Minh Dư mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản, lững thững đi tới. Khi Phó Minh Dư đứng trước mặt Tư Nhàn, ánh mắt hai người đụng vào nhau, sự di chuyển của ánh nắng dường như cũng chậm hơn. Tư Nhàn hắng giọng một cái ngẩng đầu. Tổng giám đốc Phó, chuyến bay lần này cơ trưởng Nguyễn Tư Nhàn sẽ hết lòng phục vụ vì ngài. Phó Minh Dư cũng nhàn nhàn trả lời. Vất vả rồi cơ trưởng Nguyễn. Nên vậy thôi. Khi Phó Minh Dư đi về phía khoang hành khách, tổ nhân viên phi hành phía sau mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng không tiếng động. Tất cả đều là dáng vẻ trong lòng tôi biết tỏng rồi. Mà thực ra cũng không biết hai người này đang chơi trò chơi gì nữa. Đi thôi. Tư Nhàn xoay người đi sau Phó Minh Dư, vẫy tay với cơ phó. Đi vào thôi. Vài phút sau, hành khách ở khoang hạng nhất cũng nhao nhao ngồi xuống. Điều hòa trong khoang hành khách mở hơi thấp. Một cô gái bọc chăn bông lấy bịt mắt ra chuẩn bị ngủ. Bạn học bên cạnh chọc chọc bả vai cô gái. Cậu nhìn bên kia. Cô gái quay đầu nhìn qua. Nửa bên mặt của người đàn ông dưới ánh nắng đẻ trai đến nỗi không chân thật. Bạn học nói nhỏ bên tai cô gái. Đồ ăn của cậu. Cô gái nhếch môi không nói chuyện. Vài phút sau hành khách lên hết, máy bay đóng cửa. Tiếp viên hàng không bắt đầu chậm rãi qua khoang hành khách kiểm tra các phương tiện an toàn. Cô gái trộm nhìn qua bên kia vài lần, cuối cùng không nhịn được, tháo đai an toàn đi qua. Tiên sinh. Phó Minh Sư nghe vậy nâng mắt. Chuyện là... Cô gái cảm giác được ánh mắt chế nhạo của người bạn sau lưng, mặt lập tức đỏ lên, điện thoại trong lòng bàn tay cũng nóng rực. Có thể thêm WeChat không? Vừa lúc tiếp viên trưởng đi qua bên này, nhìn thấy vậy lập tức ho mạnh vài tiếng. Tiểu thư, máy bay của chúng ta sẽ cất cánh ngay lập tức, mời cô quay trở lại chỗ ngồi, thắt xe an toàn. Vâng vâng, về ngay đây, về ngay đây. Cô gái giống như không cảm giác được tiếp viên vậy, Chỉ nhìn Phó Minh Dư, trong mắt có thấp thỏm và vội vàng. Phó Minh Dư lười nhác dựa vào ghế, chậm chậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net